khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 150, đây chính là yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hạ Ca không có đi lên lớp ngày đầu tiên ban đêm dưới ánh nến, trải qua trước tờ mờ sáng hắc ám, nhìn lại sắc trời rơi vào lục màn thiên chu lăng an tĩnh co quắp tại một bên, nhìn không ra có thay đổi gì. Thẳng đến ánh sáng ban mai che giấu ánh nến ánh sáng nhạt, Cố Bội Cửu phất tay, bạch nến dập tắt dâng lên một trận khói xanh lượn lờ. Sương sớm phiêu miểu, mơ hồ rình mò ánh mắt như bóng với hình. Cố Bội Cửu mặt không thay đổi ngẩng đầu, cách đó không xa trên nhánh cây, một con vẽ lấy khuôn mặt tươi cười thú bông nhỏ nhìn xem nàng. Thú bông chỉ lớn bằng bàn tay, rất khéo léo, trên thân khe hở lấy màu trắng tiểu bạch áo, trên cổ tay treo hai cái tiểu linh đăng, nó ghim búp bê tóc mai, cặp kia mắt cười phảng phất giống như linh động mèo con, chỉ là không biết là vô tình hay là cố ý, rõ ràng là đang cười, kia khóe miệng đường cong lại vô cùng lớn, phảng phất giống như tùy thời đều có thể thôn phệ người khác, quỷ dị vô cùng. Cố Bội Cửu ngẩng đầu, nhìn qua thú bông nhỏ, rất lâu, không thấy, thú bông nhỏ cười đến quỷ dị, thanh âm khàn khàn vặn vẹo. Chú ý, sau một khắc xích hồng thiên chu lăng đột nhiên thoát ra, xé mở một mảnh sương mù sương sớm, sau đó đem thú bông nhỏ xé thành mảnh nhỏ. Bay là tả rơi xuống lá cây cùng thú bông mảnh vỡ cùng một chỗ, thú bông vỡ vụn gương mặt nhìn chăm chú Cố Bội Cửu phương hướng. Thiên chu, mảnh vỡ chậm rãi bay tới Cố Bội Cửu dưới chân, kia là một con mắt, mắt mèo sinh động như thật, phá lệ sinh động. Phảng phất chiếu vào người nào đó vẽ. Mà bây giờ con mắt này an tĩnh nhìn chăm chú nàng, bên trong tựa hồ cái gì cũng không có, lại tựa hồ nhu tình vạn loại. Phảng phất bị ai trong lúc vô tình ném đi tảng đá đi vào, bình tĩnh không lay động tâm, một chút gợn sóng nổi lên bốn phía. Chỉ tiếc chính là, ném tảng đá người chỉ cho là mình ném đi tảng đá. Phảng phất chuyển cái thân, liền có thể quên. Mà bởi vì nàng tảng đá kia nhấc lên sóng cả mãnh liệt, người kia tựa hồ chỉ cần trả lại một bước, tránh một chút liền có thể né tránh đồng dạng. Hết thảy tựa hồ cũng bình tĩnh lại, phương đông ánh nắng chiều đỏ cùng với mặt trời đỏ, ánh sáng nhạt mờ nhạt không đủ để xua tan sáng sớm sương mù, lại làm cho nó cũng nhiễm lên thần hy huyết sắc hào quang. Nàng có chút dừng lại, khom người nhặt lên mảnh vỡ. Trắng nõn đầu ngón tay chạm đến mảnh vỡ một nháy mắt. Thiên hồn giáo, Tô Triền đột nhiên mở mắt ra. Bạch chỉ một con mắt bị vải trắng được dốc thịt mắt thống khổ lờ mờ tồn tại, thấp thỏm nhìn thoáng qua thiếu nữ, lại không dám lên tiếng. Huyết hồng quần áo thiếu nữ ánh mắt u ám, nửa ngày tuyết trắng mềm mại chậm tay chậm chụp lên mắt, khóe môi lộ ra sâm sâm cười. Thú bông nhỏ là Tô Triền làm, vì Cố Bội Cửu lượng thân mà làm nghiệm hồn ngẫu, nàng chỉ là muốn cuối cùng xác nhận một chút. Quả nhiên là ngươi, Cố Bội Cửu, Cố Bội Cửu, Tần Nguyệt ở một bên nói, hết thảy đều chuẩn bị xong. Tô Triền trắng nõn mềm mại tay đè lấy huyệt thái dương, hẹp dài đáy mắt nhuộm u ám, đối Tần Nguyệt nói. Hiện tại liền triệu hoán đi. Vâng, xác định triệu hoán địa điểm sau Bạch Chỉ thả ra tin tức. Tô Triền khóe môi ý cười lành lạnh, đem Ác Linh Sơn cùng Chấn Hồn Vô Song tin tức cho những người kia. Bạch Chỉ hơi sững sờ. Chủ thượng, Tô Triền híp mắt nhìn hắn. Bạch Chỉ lập tức cúi đầu. Tuân mệnh, Tô Triền đứng lên, nhớ tới hôm nay túi kia xào hạt rẻ, mặt mày càng là u ám ba phần, thanh âm lại mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại, liền đi. Thiếu nữ môi son da tuyết cái này vừa đứng lên đến, hồng y phiêu diêu càng là vòng eo mềm mại tuyệt sắc vô song. Chỉ là giữa lông mày lãnh sắc để hắn không dám có mảy may trì hoãn. Vâng, Bạch Chỉ không dám chống lại, lập tức liền đi làm, nhưng là ra lệnh thời điểm, trong lòng vẫn có không nói ra được buồn khổ. Liên quan tới thượng cổ y mị Chấn Hồn Vô Song truyền thuyết đã có rất lâu, trước kia thả tin tức giả không có gì, nhưng nhìn giáo chủ tìm Ác Linh Sơn tìm dòng dã 6 năm tư thế, lại thêm thỉnh thoảng nghe đến Ác Linh Sơn truyền thuyết. Chấn Hồn Vô Song khẳng định ở Ác Linh Sơn không có giả. Vất vả nhiều năm như vậy thành quả vừa nghĩ lại liền có thể chắp tay nhường cho người, Bạch Chỉ trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng mà cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám chất vấn giáo chủ quyết định. Chỉ là, vì cái gì đây? Tần Nguyệt vừa nhấc mắt bất thình lình đối diện ném qua đến một cái thứ gì, nàng theo bản năng đưa tay tiếp được. Có chút lành lạnh, tròn vo, hạt rẻ, Tần Nguyệt bóp lấy trong tay tràn ngập khói lửa nhân gian chọc tức hạt rẻ có chút mờ mịt nhìn xem vị này yêu diễm đến không giống như là phàm nhân giáo chủ và trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một bao giấy da trâu bọc lấy hạt rẻ giang đường, một nháy mắt có chút hoài nghi người này có phải hay không bị đã đánh cháo. Tô Triền nhìn thoáng qua nắm vuốt hạt rẻ không biết làm sao Tần Nguyệt khẽ hừ một tiếng, chậm rãi trở lại trên chỗ ngồi, hẹp dài con ngươi ba quang liễm diễm. Ngươi thông minh như vậy, cùng nó đoán ta có phải hay không bị đánh cháo, chẳng bằng đoán xem ta vì sao lại lấy nó cho ngươi. Tần Nguyệt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, theo bản năng siết chặt hạt rẻ. lạnh buốt hạt dẻ ở lòng bàn tay, ấm áp ra khỏi cực nóng nhiệt độ. Đừng quên nhiệm vụ của ngươi. Tô Triển nói, tùy ý từ giấy da trâu trong túi xuất ra một viên hạt dẻ, híp mắt màu đỏ cái lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, tóc xanh rủ xuống, hồng y tuyệt diễm, mị nhãn xinh đẹp. Yêu nghiệt, rất ngọt, có một tầng ngọt ngào nước đường. Hay là vị ngọt lấy lòng vị giác. Tô Triển vẫn luôn có chút u ám, ánh mắt có chút thả mềm nhũn ra. Một lát sau, không có vị ngọt, Tô Triển chầm chầm trong chốc lát trong tay hạt dẻ, sau đó nhìn Tần Nguyệt. Tần Nguyệt nắm vuốt hạt dẻ, chấm chấm, Tô Triển đột nhiên nói. Không ngọt, Tần Nguyệt, không phải, hạt dẻ rang đường không phải liếm. Bên này cao cao tại thượng Tô Triển không biết hạt dẻ rang đường làm sao ăn trước để qua một bên. Bên kia Ác Linh Sơn sở tại địa tin tức một phóng xuất, vừa mới phát hiện xong dị truyền tống thạch năng truyền tống đến Ác Linh Sơn Hạ Ca liền uất ức. Địa điểm cùng chấn hồn vô song tin tức đều đi ra, nhào về phía Ác Linh Sơn người khẳng định như cá giết sang sông, nói không chừng chật cũng sẽ xuất động, đó là chân chính tinh nhuệ, đến lúc đó. Nếu như người khác cũng không biết, nàng còn tính là đoạt chiếm được tiên cơ, nhưng bây giờ. Nhiều cao thủ như vậy, nàng tính cái nào khỏa hành a, hệ thống nỗ lực an ủi nàng. Chí ít ngươi nếu là đi lời nói, khẳng định so người khác đều nhanh. Biu, một chút liền có thể đến. Hạ Ca, sau đó. Biu, một tiếng chết mất a, hệ thống. Đây là có nhất định xác suất. Hạ Ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Ca nắm vuốt xong dị truyền tống thạch cảm giác có chút đau đầu, nàng kế hoạch lúc đầu là đi trước chợ đen thăm dò thêm một chút tin tức, siêu tập một chút vật liệu, thực sự không được đi mua ngay người khác làm có sẵn cao đẳng khôi lỗi đến giúp đỡ, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị lại xuất phát hiện tại. Nhưng là quay đầu suy nghĩ một chút, Hạ Ca nói một mình, đi nhiều người cũng vô dụng, chấn hồn tốt xấu là một kiện thượng cổ y mị, nghĩ như thế nào cũng rất không có khả năng như vậy mà đơn giản bị người khác lấy mất a, càng nghĩ càng thấy đến u buồn. Ta cảm thấy ta nhân sinh tất cả buồn rầu đều ở chỗ cầu không được. Hạ Ca u buồn cầm lấy giấy viết thư, ngoài cửa sổ mưa phùn sàn sạt. Ngay từ đầu là nghèo khó, về sau là nghèo khó, hiện tại vẫn là nghèo khó. Tỷ như cầu không được chấn hồn. Hệ thống, đánh giám, ai, Hạ Ca đem cho sở giao tin viết xong, cẩn thận xếp xong bỏ vào phong thư, sau đó trên giấy vẽ lên một cái ngàn dặm phù, dùng lá bùa trồng một cái thiên chỉ hạc linh lực có chút nhất chuyển, thiên chỉ hạc linh quang lưu chuyển, sau một khắc ngậm lên tin, bay về phía rơi xuống tí tách mưa nhỏ u ám trời cao. Hạ Ca vừa mới gửi xong tin, còn không có xuân đau thua buồn làm bộ u buồn 3 giây, vừa nhấc mắt cả người sẽ không tốt. Cỏ xanh núi xanh vừa vặn, mưa xuân dịu dàng triền miên, hồng bạch phong y thiếu nữ chống đỡ một thanh thủy mặc dù, mê mê mang mang hơi nước đem nàng thân ảnh bao phủ có chút mông lung. Mà ở kia mông lung mưa bụi bên trong, Hạ Ca một chút liền có thể nhìn thấy cặp kia nhìn chăm chú nàng sơn con ngươi màu đen. Một nháy mắt là trái tim bị cái gì tay bỗng nhiên siết chặt cảm giác. Hạ Ca cảm thấy mình trước đó nói câu kia, nhân sinh tất cả buồn rầu đều ở chỗ cầu không được. Hẳn là sửa lại, đổi thành cái gì, nàng cũng không biết, Cố Bội Cửu che dù tựa hồ chỉ là đi ngang qua, mưa xuân tí tách nàng an tĩnh nhìn chăm chú nàng, hai người ánh mắt đối mặt Hạ Ca làm thế nào cũng không rời mắt nổi. Hôm đó trên môi mềm mại cảm giác còn tại, một lát sau, Hạ Ca có chút cứng ngắc khác đầu. Còn có một loại buồn rầu gọi, không biết làm sao, Cố Bội Cửu thon dài lông mi hơi khẽ rũ xuống, nửa ngày quay người rời đi, trên trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng sét đùng đoàng, tí tách mưa nhỏ ngược lại biến lớn, gió cũng nóng nảy. Là nàng quá gấp, nhưng là nàng, đã nhanh muốn không chờ được, thật dày giọt mưa gõ lấy mái hiên, bùm bùm, cái kia eo nhỏ nhắn mềm mại cô nương chống đỡ thủy mặc dù đi ở trong mưa, phảng phất giống như trên núi ngẫu nhiên xuất hiện tinh quái, canh giờ đến liền sẽ biến mất ở mông lung núi trong sương mù, bắt không được cũng suy nghĩ không được. Cách bờ ngắm hoa ảnh, cứ như vậy đi, ngươi không thể xác định tâm ý của ngươi, ngươi không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận chút tình cảm này. Ngươi cái gì đều không cho được, cứ như vậy đi, liền, như vậy, thắt phát tương tư có chút rung động, Hạ Ca có thể nghe được kia mơ hồ tiếng bước chân, nương theo lấy hạt mưa càng ngày càng xa, càng ngày càng. Hay là cũng không thấy nữa, thời gian trôi mau, cưỡi ngựa xem hoa, tâm của ngươi sao, cửa gỗ bị mãnh mở ra, Hạ Ca nghe được thanh âm của mình. Sư tỷ, vừa vội lại sợ, thanh âm xuyên qua trùng điệp màn mưa, trực kích nội tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Bội Cửu con ngươi co rụt lại, dồn dập gió núi vù vù thổi tới, động tác dừng lại, làm bằng gỗ cán dù không có nắm, mưa rào cuồng phong dưới, kia thủy mặc dù bỗng nhiên rời khỏi tay, cuồng liệt nước mưa đánh tới, nàng trở về chỗ kia âm thanh kêu gọi, một mực bình ổn khiêu động trái tim đột nhiên dồn dập lên. Giống như là cái này gió táp mưa rào giống như nhịp trống. đột nhiên có cái gì đột nhiên đánh tới, Nhũ Yến đầu hoài giống như ôm thật chặt bờ eo của nàng, nước mưa lạnh buốt trong ngực thân thể lại nóng hổi. Là cái này, trống rỗng tâm, phảng phất một chút liền bị lấp đầy. Khiêu động càng ngày càng gấp rút, đủ rồi, có người này trong ngực, cái gì cũng đủ, cái gì đều có thể không cần. Thủy mặc dù bị cuồng phong thổi xuống núi dưới, cố bội cửu mãnh mà đem người ôm gấp, sau đó nhắm mắt hôn xuống. Lạnh buốt mưa, nóng hổi môi, phát nhiệt tâm, mê mang dây dưa tình cảm, không biết như thế nào cho phải bắt đầu, còn có thuộc về tương lai, không biết đi tới đâu kết cục. Nhưng, cái gì đều không cần quản, không cần để ý tới, không cần nghĩ. Trốn không thoát, bởi vì nàng thả không được tay. Là cái này, yêu, cách chương.